Singapore là một điểm đến du lịch hấp dẫn với nhiều địa điểm nổi tiếng không thể bỏ qua. Dưới đây là danh sách 15 địa điểm thú vị mà bạn nên ghé thăm trong chuyến đi của mình. 1. Marina Bay Sands Sky Park. Đây là một trong những biểu tượng của Singapore với thiết kế đặc biệt như một chiếc du thuyền. Tại đây, du khách có thể trải nghiệm đài quan sát, hồ bơi vô cực và sóng bạc lớn. 2. Jewel Changi. Nằm trong sân bay Changi, Jewel Changi là trung tâm thương mại lớn với thác nước trong nhà và rừng nhiệt đới, hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm mua sắm và giải trí thú vị. Thủy cung SEA Aquarium là một trong những thủy cung lớn nhất thế giới, nơi có hơn 100.000 sinh vật biển. Đây là điểm đến lý tưởng cho gia đình có trẻ nhỏ. Boom Night Safari. Vườn thú mở cửa vào ban đêm, cho phép du khách khám phá cuộc sống về đêm của các loài động vật trong không gian rừng nhiệt đới. 5. Sky Park Sentosa, địa điểm lý tưởng cho những ai yêu thích cảm giác mạnh với các trò chơi mạo hiểm từ độ cao 4-7m và cầu treo ngắm cảnh. 6. Art Science Museum, bảo tàng với kiến trúc độc đáo hình hoa sen, nơi trưng bày nhiều bộ sưu tập nghệ thuật và khoa học. 7. Lee Kong Chian Natural History Museum, bảo tàng tự nhiên với hàng triệu mẫu vật, giúp du khách tìm hiểu về sự đa dạng sinh học của Singapore. 8. Universal Studios Singapore, thiên đường giải trí với nhiều trò chơi hấp dẫn và các nhân vật từ những bộ phim nổi tiếng. 9. Công viên Merlion, nơi nổi tiếng cho các bức ảnh check-in, với cơ hội trải nghiệm đi thuyền trên sông. 10. Chinatown, khu phố tàu sôi động, nơi du khách có thể thưởng thức ẩm thực và khám phá văn hóa Trung Hoa. 11. Khu Tiểu Ấn, nơi đây mang đến trải nghiệm văn hóa Ấn Độ với âm nhạc, ẩm thực và không gian sống động. 12. iFly Singapore, trung tâm nhảy dù trong nhà đầu tiên trên thế giới, cho phép du khách trải nghiệm cảm giác bay lượn. 13. Đảo Pulau Ubin, một hòn đảo hoang sơ với các hoạt động như đạp xe, chèo thuyền kayak và khám phá cuộc sống nông thôn. 14. Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Sungai Buloh, nơi lý tưởng để khám phá thiên nhiên và ngắm nhìn các loài chim di cư. 15. Haji Lane, khu phố nghệ thuật với những con đường nhỏ, cửa hàng độc đáo và tranh tường rực rỡ. Những địa điểm này không chỉ mang lại trải nghiệm thú vị mà còn giúp bạn hiểu hơn về văn hóa và vẻ đẹp của Singapore. Hãy chuẩn bị cho chuyến đi của mình để khám phá những điều tuyệt vời tại quốc đảo sư tử này. Đây là phần tóm tắt của bài viết địa điểm nổi tiếng ở Singapore. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy theo dõi thêm nhiều tin tức hay tại Vietcham.